Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 557, đội 7. Góc truyện audio.com. Konoha, Hokage cao ốc, Oba, San, mau cho ta một cái nhiệm vụ mới. Cửa phòng bị đạp ra. Một cái có màu vàng tóc ngắn thân ảnh một mặt tươi cười rạng rỡ từ bên ngoài đi vào bên trong. Chính là Naruto, mà đi theo sau hắn vào trong phòng là ba cái thân ảnh. Chính là Sasuke, Sakura cùng Kakashi, đội 7 thành viên đều có mặt đầy đủ. Bởi vì nội dung cốt truyện đã bị thay đổi rất nhiều. Cho nên nguyên bản đội 7 đều biến hóa rất nhiều. Naruto cũng không có trở thành cửu vĩ Jinchuriki, hắn phụ mẫu cũng không mất. Tên đầy đủ của Naruto là Namikaze Naruto. Mặc dù không có cửu vĩ khổng lồ chakra nhưng vẫn sở hữu thiên nhân chi thể. Mẫu thân hắn là Uzumaki Uesugi, chính là trước đây Minato mang về thôn một cái Uzumaki nhất tộc nữ hài. Hai người quen nhau được một năm liền kết hôn. Bởi vì không có xảy ra cửu vĩ chi dạ cho nên Naruto cũng không có bị Konoha thôn dân chán ghét. Trái lại còn được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ Konoha thiên tài. Tính cách cũng không có quá nhiều thay đổi. Vẫn lấy trở thành Hokage mà phấn đấu. Vẫn là rất ưa thích Sakura. Là Sasuke đối thủ, Haruno Sakura cũng sớm hơn mấy năm trở thành Tsunade đệ tử. Là một cái rất xuất sắc thiên tài chữa bệnh ninja. Đương nhiên nàng vẫn như nguyên tác say mê Sasuke. Uchiha Sasuke nguyên bản vận mệnh cũng thay đổi. Gia tộc không bị diệt. Hắn cũng không có biến thành một cái người báo thù. Từ khi biết tin Uchiha Itachi phản bội Konoha, Sasuke đương nhiên là sẽ không tin tưởng mình Kaka. Hắn mục tiêu bây giờ là trở nên mạnh hơn sau đó lại đi tìm Itachi hỏi rõ nguyên nhân. Ba cái có vấn đề đều bị giao lại cho Kakashi. Đáng giận tiểu quỷ, đã nói bao nhiêu lần rồi. Không được phép gọi ta là Oba. San, đau quá, đừng có tiếp tục đánh đầu ta. Sẽ không cao, ôm lấy đầu, Naruto nhìn về phía Tsunade oán trách nói. Cẩn thận mồm miệng lại. Tsunade trừng mắt nhìn xem Naruto nói. Thu hồi lại nắm đấm. Tsunade quay lại bàn làm việc ngồi xuống. Sau đó nhìn đội 7 nói. Nghe nói các ngươi muốn nhận nhiệm vụ có độ khó cao hơn. Đúng vậy, chỉ là D cấp cùng C cấp nhiệm vụ đã không thích hợp chúng ta. Ta yêu cầu đổi một cái cao cấp hơn nhiệm vụ. Naruto gật đầu không vui nói. Sau lưng Sasuke cùng Sakura cũng không nói gì. Nhưng từ thần sắc bọn hắn cũng có thể nhìn ra được bọn hắn có cùng ý kiến với Naruto. Các ngươi bây giờ vẫn còn là hạ nhẫn. Tiếp nhận C cấp nhiệm vụ đã là cực hạn rồi. Tsunade thần sắc không đổi nói. Từ mấy năm trở về đây, Konoha thực lực không ngừng lớn mạnh. Một số tiêu chuẩn cũng được tăng lên. Hạ nhẫn vốn chỉ nên tiếp nhận D cấp nhiệm vụ thì đã có thể bình thường tiếp nhận C cấp nhiệm vụ sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm. Hơn nữa Konoha hạ nhẫn thực lực cũng không có dựa vào thán phận để phán định. Giống như Konoha 12 tiểu cường dạng này mới tốt nghiệp được một tháng hạ nhẫn đã có tinh anh trung nhẫn thực lực. C cấp nhiệm vụ đối với bọn hắn tới nói cũng không có bao nhiêu khó khăn để hoàn thành. Lấy Naruto tính cách bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tìm Tsunade đòi hỏi một trận. Thật không công bằng a, chúng ta mấy vị đồng bạn bây giờ thực lực đã vượt qua chúng ta rất nhiều. Nếu như không nỗ lực chúng ta sẽ bị bọn hắn vượt qua. Naruto thở dài nói, nghe vậy phía sau hắn Sasuke cùng Sakura đều không khỏi lộ ra thần sắc phức tạp. Lúc còn ở ninja học viện bọn hắn đều là thiên tài. Vượt qua rất nhiều đồng học, nhưng sau khi tốt nghiệp, trong chớp mắt bọn hắn liền bị người đồng lứa vượt qua rất nhanh. Hiện tại những người kia đều đã có thượng nhẫn thực lực. Cũng đã sớm không còn là hạ nhẫn, mà đã là trung nhẫn. Nếu như không phải là vì kinh nghiệm không đủ, những người đó đều đã có thể tấn thăng làm thượng nhẫn. Điều này khiến cho bọn hắn bị đả kích không nhỏ a, trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng. Người chơi tồn tại đã chính là rất lớn bác, hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại địch nhân, những dạng này sự tình đều có thể nhận được kinh nghiệm. Thu hoạch so với người bình thường đương nhiên sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Đúng nghĩa với câu nói làm ít công to. Chấm, Hokage đại nhân, ta thấy cho đội 7 tiếp nhận một cái B cấp nhiệm vụ đi. Thực lực của bọn hắn cũng không tệ. Hơn nữa có ta đi cùng, ta có thể bảo vệ bọn hắn an toàn. Kakashi nhìn Sunet lên tiếng nói. Nghe vậy Sunet nhìn Kakashi một chút, gật đầu nói, được rồi. Đã ngươi cũng đồng ý, như vậy thì giao cho các ngươi một cái B cấp nhiệm vụ đi. Kakashi thực lực tại Konoha cũng thuộc về top 10 bên trong. Có hắn đi chung, nàng cũng không có quá nhiều lo lắng. Chỉ thấy Shizune mang đến một tập hồ sơ đưa cho Sunet. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ một cái thương nhân trở về Hùng Quốc Quốc an toàn. Hắn bị kẻ thù treo thưởng ở chợ đen với giá cao. Bị một số ninja nhắm đến, trong đó có cả thượng nhẫn ninja. Nhiệm vụ này là tại cấp B bên trong thấp nhất rồi. Cầm hồ sơ tư liệu nhìn một cái, Sunet nói, không thành vấn đề, cứ giao cho chúng ta. Naruto tự tin cười nói, ta sẽ cho người thông báo cho thương nhân kia, các ngươi đợi ở nơi này một chút. Sunet nói, nghe vậy bốn người cũng không có ý kiến gì. Cạch, lúc này cửa phòng mở ra, hai cái thân ảnh từ bên ngoài đi vào, chính là Rosen, bên cạnh hắn là một cái tóc dài màu đen nữ nhân. Rosen đại thúc, nhìn thấy Rosen đi đến Naruto ngay lập tức lên tiếng chào hỏi. Vừa mới bước vào phòng Rosen nghe được Naruto lời nói Rosen trên trán nổi gân xanh. Ngay lập tức cho Naruto một quyền lên đầu, đừng có đánh ta đầu. Sẽ không cao, Naruto hai tay ôm đầu một mặt đáng thương nói. Đáng đời, nhìn xem Naruto ôm đầu khóc bộ dáng. Sasuke cùng Sakura trong lòng thầm nghĩ. Đối với Naruto cái này miệng thui thói hư không sửa hai người không có một chút đồng tình. Tự làm tự chịu, ta nhìn già lắm sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Phải dùng đại ca hoặc đại nhân xưng hô. Rosen lườm Naruto một cái nói, cách trương.